Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1057, Linh Vân Vi xuất hiện. Làm tay của hai người chồng lên nhau về sau, hai người dường như đều giống như bị chạm điện, thân thể đều là khẽ run lên. Nếu như là đổi lại trước kia, Vân Phiêu Miểu khẳng định đã tức giận, nhưng là hôm nay, nàng lại là cũng không có sinh khí. Trong lòng của nàng dâng lên một loại khác tâm tình. Thời không dường như tại thời khắc này dừng lại đồng dạng. Ngay tại hai người đều bắt lấy cái này hoa anh đào thời điểm, toàn bộ không gian đột nhiên rung động dữ dội. Bỗng nhiên ở giữa, theo cái này hoa anh đào bên trong bay ra một đạo bạch quang đến. Cái này một đạo bạch quang phảng phất là diệt thế chi quang đồng dạng. Cái này một đạo bạch quang là theo bốn phía phân tán ra tới. Làm đạo này bạch vũ hạ xuống xong, toàn bộ trong không gian trường sinh thú vậy mà tại thời khắc này toàn bộ biến mất không thấy. Dường như cũng là đạo này diệt thế chi quang đem cái này tất cả trường sinh thú đều mang đi một nửa. Nhưng là tất cả võ giả lại không có thụ đến bất kỳ trùng kích. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Rất nhiều võ giả còn tại chiến đấu. Những võ giả này thậm chí còn ở vào trong nguy hiểm. Bọn họ hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ biết là giờ khắc này, bọn họ thoát ly nguy hiểm. Mau nhìn, có võ giả chỉ Bạch Vũ cùng Vân Phiêu Miểu vị trí. Hắn mở miệng quát, vô số người hướng về Bạch Vũ cùng Vân Phiêu Miểu vị trí nhìn lại. Sau đó những người này tâm đều tại thời khắc này dường như cảm nhận được một cỗ như là thiên địa uy áp đồng dạng. Bọn họ phát hiện mình tại Bạch Vũ cùng Vân Phiêu Miểu ở giữa phảng phất là như thế mịt mù nhỏ một dạng. Bạch Vũ cùng Vân Phiêu Miểu lúc này phảng phất như là hai cái vị thần đồng dạng. Thân ảnh của bọn hắn bị vô hạn phóng đại thả cao. Thân thể của bọn hắn dường như cùng cái này một đóa hoa anh đào hòa thành một thể đồng dạng. Thân thể của bọn hắn mặt ngoài phát ra một cỗ bạch sắc quang mang tới. Thật đẹp. Có nữ tính võ giả thấy cảnh này không khỏi thở dài. Hiện tại Bạch Vũ cùng Vân Phiêu Miểu hai người phảng phất như là tuyệt thế thần tiên quyến lữ đồng dạng, làm cho lòng người sinh vẻ hâm mộ. Mà liền tại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn bên này thời điểm, người trong cuộc Bạch Vũ cùng Vân Phiêu Miểu hai người lại là trong nháy mắt giật mình. Sau đó hai người liếc nhau một cái. Bạch Vũ dường như nhìn thấu tầng kia ánh sáng mông lung mang. Sau đó ánh mắt của hắn trực chỉ Vân Phiêu Miểu ánh mắt chỗ sâu đi. Rất quen thuộc một đôi mắt. Nàng là ai? Bạch Vũ tự lẩm bẩm. Vân Phiêu Miểu phảng phất là nhìn thấu Bạch Vũ thần hồn đồng dạng. Nàng phát hiện người này thần hồn là cái gì dạng khiến người ta quen thuộc. Hắn phảng phất là đến từ số mệnh an bài đồng dạng. Dường như chính mình liền nên ở nơi đó chờ hắn. Hắn đến cùng là ai? Vân Phiêu Miểu tâm lý đồng dạng là bốc lên thật sâu nghi vấn. Oanh, Bạch Vũ đại não đột nhiên phảng phất là cuốn lên một tầng như phong bão. Hắn đã có rất nhiều năm sẽ không như vậy chấn động, nhưng là giờ khắc này, hắn phảng phất là nhấc lên kiếp trước phủ bụi trí nhớ đồng dạng. Bình thường vô hình phong bão dọc theo thân thể của hắn hướng về chung quanh khuếch tán ra. Tuy nhiên đây chỉ là một cỗ vô hình phong bão, nhưng là Tô Tô phảng phất có một loại đứng không vững cảm giác. Nàng một cách tự nhiên lui ra. Hiện trường bên trong chỉ còn lại có Bạch Vũ cùng Vân Phiêu Miểu. Bạch Vũ rốt cuộc biết một đôi mắt này là ai ánh mắt. Vân sư tỷ, là ngươi a? Bạch Vũ tự lẩm bẩm. Thanh âm kia dường như về tới hắn vừa bước vào võ đạo thế giới thời điểm. Oanh, Vân Phiêu Miểu đại não bỗng nhiên ở giữa cũng là một tiếng oanh minh. Nàng dường như nghe được một cái đến từ viễn cổ thanh âm, đến từ một loại viễn cổ triệu hoán đồng dạng. Cái thanh âm này là như thế quen thuộc, lại là như thế lạ lẫm. Nàng đợi cái thanh âm này các loại vô số năm. Nàng tìm kiếm lấy thân ảnh của nàng cùng nhau đi tới, trải qua vô số khổ cùng khó. Mọi người chỉ thấy nàng cái kia linh lung như có như không bóng người. Có thể là ai có nhìn qua cái này một bóng người bên trong tang thương. Ngươi không phải hắn. Hắn tự lẩm bẩm. Bạch Vũ trong nháy mắt phảng phất là ý thức được cái gì. Lập tức hắn ngậm lấy mơ hồ chờ đợi. Mở miệng lần nữa. Linh Vân Vi, Vân Sư Tỷ, là ngươi sao? Vân Phiêu miểu bóng người. Rốt cục tại thời khắc này kịch liệt run rẩy lên. Thậm chí trên người nàng cái kia ánh sáng mông lung mang. Đều vào lúc này biến đến rất không ổn định. Sau đó trên người nàng cái kia ánh sáng mông lung mang. Tại thời khắc này, lại là đang chậm rãi tiêu tán. Mà loại này tiêu tán, là tiếp tục đang tiến hành. Thời gian, dường như lâm vào vĩnh hằng đứng im. Hư không không động, đám người bất động, duy nhất còn tại động. Cũng chỉ có hai người mà thôi. Hai người dường như lúc này trở thành tất cả mọi người tiêu điểm đồng dạng. Vân Phiêu miểu trên thân tầng kia ánh sáng mông lung mang. Rốt cục bởi vì tâm tình của nàng kịch liệt biến hóa. Mà tán ra, sau đó lộ ra nàng cái kia mông lung trong ánh sáng dung nhan tuyệt thế. Sư tỷ, Bạch Vũ trong mắt, bỗng nhiên ở giữa. Tại thời khắc này, ngậm lấy nước mắt, đây quả nhiên là hắn một mực đang nghĩ lấy người. Người này một mực tại, chưa bao giờ rời đi. Bạch Vũ khi nhìn đến cái thân ảnh này thời điểm, hắn rốt cục xác thực, Vân Phiêu miểu, cũng là Linh Vân Vi, khó trách muốn họ Vân. Ha ha, Bạch Vũ ngây ngốc nở nụ cười, trong mắt của hắn, tràn đầy vui sướng cảm giác, bởi vì Linh Vân Vi tên trong chữ, không phải vừa vặn có một chữ, Vân, sao? Sau đó hắn một câu cũng không có nói, bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện tại Vân Linh Vi bên người. Sau đó hắn thân thủ ôm một cái, liền trực tiếp đem Vân Linh Vi ôm vào trong ngực. Ha ha, Miêu Mộ Tiên đây là muốn chết phải không? Liền Vân Phiêu Miểu cũng dám ôm. Những thứ này vô địch người trong liên minh, đều biết Vân Phiêu Miểu là người như thế nào. Những người này rõ ràng biết, Bạch Vũ cùng Vân Phiêu Miểu mới nhận biết không lâu. Dạng này thì dám đem Vân Phiêu Miểu ôm vào trong ngực. Cái kia tuyệt đối là tìm chết. Tuy nhiên chấn kinh tại Vân Phiêu miểu cái kia dung nhan tuyệt thế. Nhưng là mọi người thấy Bạch Vũ. Lúc này trên mặt bọn họ đều lộ ra chiêu tức thần sắc tới. Sư đệ, phải ngươi hay không? Vân Linh Vi tùy ý Bạch Vũ đem nàng ôm vào trong ngực. Nàng hưởng thụ đến giờ phút này ấm áp. Càng là dán vào Bạch Vũ thân thể. Nàng càng là cảm thấy. Người này, chính là nàng muốn tìm người. Nàng không có muốn tránh ra cái này trước ngực. Nàng cảm thấy, cái này trước ngực cũng là nơi trở về của nàng. Là ta, Bạch Vũ trở tay ôm Vân Linh Vi. Ánh mắt đều ẩm ướt. Nghe được Bạch Vũ, Linh Vân Vi trở tay ôm Bạch Vũ. Tay của nàng, tại thời khắc này, là như thế dùng lực. Nàng thật là sợ mất đi giờ khắc này hạnh phúc. Đến cùng thế nào? Chuyện gì xảy ra? Lúc này vô số võ giả nhìn lấy tình cảnh này. Bọn họ hung hăng mở to hai mắt nhìn. Hoàn toàn không nghĩ tới. Chuyện kết cục hội là như vậy. Đến mức Sở Quân Hạo cùng Long Đằng Vân hai người. Lúc này lại là ánh mắt oán độc nhìn lấy Bạch Vũ. Trong mắt của bọn hắn. Càng phát ghen ghét. Nói bọn họ đối với Vân Phiêu Miểu không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Vân Phiêu Miểu thực lực cao cường, là anh hùng bảng đệ nhất nhân, mà lại cả người đều vô cùng thần bí. Cái này khiến đến cái này vô địch trong liên minh tất cả mọi người. Đều muốn nàng coi là trong lòng mình nữ thần. Nếu như cái này nữ thần, không có bất kỳ cái gì thuộc về, như vậy tất cả mọi người sẽ cho rằng, mình còn có một tia cơ hội. Nhưng khi cái này nữ thần, vùi đầu vào ngực của người khác về sau. Trái tim tất cả mọi người đều thẳng tiếp nát đầy đất. Sư tỷ, chúng ta đi thôi. Bạch Vũ lúc này kéo qua Linh Vân Vi tay, lộ ra là như thế tự nhiên. Dường như chuyện như vậy hắn đã làm vô số lần đồng dạng. Đã xong U Tố Mộ hệ thống update ve ngu x6.0. Mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện. Ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.